chặt Tô Trần, nhỏ giọng nói, trong thanh âm là không bỏ. Ba ngày qua này, hai người vuốt ve an ủi, tình cảm rất có tăng lên. Nhiều lần, Tô Trần thiếu chút nữa muốn tiêu diên, muốn cái này tương lai băng hoàng thần nữ. Nhưng, cuối cùng, bị Cửu U ngăn trở. Cửu U nói, một tôn tương lai băng hoàng thần nữ, không thể mất đi nguyên âm, bằng không mà nói, khả năng vĩnh viễn không thể đăng đỉnh băng hoàng thần nữ. Cho nên, Tô Trần nhịn được. Hắn chờ đợi có một ngày tiêu diên chân chính trở thành băng hoàng thần nữ, lại muốn nàng. Suy nghĩ một chút, đến lúc đó, chư thiên vạn giới thứ nhất lãnh mỹ nhân, tại dưới thân thể của mình uyển chuyển, đó là một loại như thế nào làm cho người thú huyết sôi trào hình tượng. Băng hoàng A, giống như là nữ đế tồn tại. Tô Trần rất chờ mong, muốn nói Tô Trần nhiều như vậy trong nữ nhân, trước mắt đến xem, tương lai thành tựu tối cao, không hề nghi ngờ, chính là Lâm Lam Hân, Tiêu Diên, còn có Văn Nhân Lộng Nguyệt. Lam Hân không cần nói, hỗn độn thần quốc tiểu công chúa, nói một câu vô địch, không đủ. Văn Nhân Lộng Nguyệt, cả đời đều đang vì truy tìm nữ đế chi vị mà cố gắng, nàng khoảng cách nữ đế, không xa. Tiêu Diên, tương lai băng hoàng, giống như là nữ đế chi vị. Rất nhanh, ta liền sẽ đi Đại La Thiên. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại. Tô Trần cười nói, ôn nhu vuốt Tiêu Diên lưng. Tiêu Diên đôi mắt đẹp bên trong lại nhiều một tia vẻ lo lắng. Ngũ trưởng lão cùng Phương Xuyên kiếm đều chết tại Tô Trần trong tay. Đạo Kình Tông khẳng định sẽ có được tin tức. Nàng sở dĩ nhanh như vậy liền muốn tranh thủ thời gian về Đại La Thiên, về Đạo Kình Tông, mà không phải tiếp tục cùng Tô Trần vuốt ve an ủi tại đi. Đây là nguyên nhân lớn nhất. Nàng nhất định phải trở lại Đạo Kình Tông, ngăn cản Đạo Kình Tông đối với Tô Trần trả thù. Một giây sau, Tiêu Diên biến mất. Đạo Kình Tông sao? Hy vọng ngươi không muốn bởi vì Ngũ trưởng lão cùng Phương Xuyên kiếm chết mà nghĩ đến trả thù ta, hoặc là trách tội tại Diên Nhi trên thân. Bằng không mà nói, làm ta một ngày tiến về Đạo Kình Tông thời điểm, chính là Đạo Kình Tông diệt tông ngày. Tô Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hiện lên một sợi hàn quang. Tô tiểu tử, tiếp xuống, đi nơi nào? Cửu U hỏi. Bồi bồi Mộng Duyên, Yên Nhiên, Linh Vân các nàng, giúp các nàng trải tốt đường. Sau đó, tiến về Đại La Thiên. Tô Trần thản nhiên nói, đúng rồi, còn muốn đi một chuyến Kiếm Hoàng Cung. Kiếm Vô Sinh đề nghị ta đi một chuyến. Hơn nữa, Kiếm Hoàng Cung nghe nói trên kiếm đạo có đặc biệt địa phương, có lẽ ta sẽ có thu hoạch. Làm sao đi Đại La Thiên? Cửu U có chút trêu ghẹo mà hỏi. Ngạch, Tô Trần thoáng cái bị đăng hỏi, đúng a? Làm sao đi Đại La Thiên? Chiến cổ thiên người tu võ, phi thăng Đại La Thiên, bình thường tới nói, đều là có Đại La Thiên thế lực phái người tới mang đến. Nhưng đến hiện tại, Tô Trần thật đúng là không có gặp được cái nào đến từ Đại La Thiên người tới tiếp xúc chính mình, muốn dẫn chính mình đi Đại La Thiên. Chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ, thực lực của mình không đủ? Đây không phải nói nhảm sao? Chính mình phi thăng đi, không được sao? Tô Trần nhíu mày, không có người đến mang ta đi, ta liền tự mình đi. Ngươi biết Đại La Thiên ở đâu, đi như thế nào? Cái này, Tô Trần chân mày nhíu chặt hơn. Tô tiểu tử, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Ngươi trước tiên đem chiến cổ thiên sự tình giải quyết song song, tất cả an bài xong. Có lẽ, đến lúc đó, nước đến đầu cầu tự nhiên thẳng đây. Tô Trần gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Mấy ngày sau, Tô Trần về tới Viên gia. Tô Trần, Viên Mộng Duyên làm sao cũng ức chế không được tình cảm của mình. Coi như ngay trước Viên gia mặt của nhiều người như vậy, nàng cũng trực tiếp ba bước làm hai bước, xông tới, ôm thật chặt Tô Trần. Mấy ngày nay, nàng lo lắng gần chết. Đây không phải an toàn trở về rồi sao? Tô Trần sờ lấy Viên Mộng Duyên kia nhu thuận tóc, cười nói. Một bên, Viên gia những người kia, cả đám đều cười tươi như hoa. Đại tiểu thư cùng Tô Trần tình cảm thật tốt a. Mà Tô Trần, chính là chiến cổ thiên đệ nhất cường giả. Mấy ngày nay, liên quan tới Tô Trần đại náo chiến thần cung, giết Hạng Thiến Thanh, giết Đại La Thiên Thượng Sứ sự tình cũng dần dần truyền ra. Tô Trần đã 1000% trở thành chiến cổ thiên đệ nhất cường giả. Thậm chí, có rất nhiều người truyền ngôn, Tô Trần chính là đi Đại La Thiên, cũng là Đại La Thiên cường giả. Dù sao, Tô Trần đều đã muốn bị thần thoại. Hai ngày này, không biết có bao nhiêu thế lực nhỏ đến đây viên gia, cho bên trong nịnh nọt, đưa lên các loại bảo bối cùng tu võ tài nguyên vân vân. Lấy lòng viên gia vì cái gì? Còn không phải bởi vì viên gia đại tiểu thư là Tô Trần nữ nhân sao? Tô Trần, ngươi có phải hay không sẽ phải phi thăng Đại La Thiên rồi? Viên Mộng Duyên đột nhiên ngẩng đầu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút vẻ cô đơn. Mấy ngày nay, có rất nhiều liên quan tới phương diện này truyền âm. Cũng thế, làm chiến cổ thiên từ trước tới nay người mạnh nhất, thiên tài nhất, yêu nghiệt nhất. Nếu là không phi thăng Đại La Thiên, mới là lạ chứ. Tạm thời còn không thấy đây. Tô Trần cười nói, hơn nữa, coi như ta thật muốn phi thăng Đại La Thiên, cũng sẽ đem ngươi an bài tốt. Cam đoan để ngươi trong vòng ngàn năm, cũng có thể phi thăng Đại La Thiên. Ân, Viên Mộng Duyên trọng trọng gật đầu, đáy lòng, lại là áp lực. Nàng phải cố gắng lại cố gắng, mặc dù có Cầm trợ giúp, tốc độ tu luyện đã rất nhanh rất nhanh rất nhanh. Đáng tiếc, so với Tô Trần, còn là chậm, quá chậm. Mộng Duyên, nguyên bản A, ta không muốn để ngươi cùng với hắn một chỗ, là cảm thấy hắn tương lai không xứng với ngươi. Nhưng bây giờ, ta còn là không muốn ngươi cùng với hắn một chỗ, bởi vì, làm không cẩn thận, ngươi cả đời đều phải còn sống rất mệt mỏi. Tiểu tử này quá biến thái, tốc độ tu luyện so với nguyên thời đại những cái kia chí tôn đều nhanh, đến cùng có còn hay không là người A. Ngươi nghĩ muốn đuổi theo cước bộ của hắn, vô cùng khó khăn A. Cầm nhịn không được thở dài nói, nàng là thật có chút buồn bực, bị Tô Trần đả kích không muốn không muốn. Ngươi sợ? Làm sao biết sợ? Hừ, nha đầu, ngươi chờ, có ta ở đây, ngươi coi như theo không kịp tiểu tử này, cũng sẽ không bị hắn kéo ra rất xa. Ta cam đoan. Cầm trực tiếp nhận lấy kích thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, gặp nạn. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần buông lỏng ra con kia đang tại vuốt Viên Mộng Duyên tóc tay, lông mày của hắn hơi hơi nhăn lại. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía trái phía trên trong không khí nhìn lại. Trong không khí, một trận gợn sóng dập dờn, một bóng người xuất hiện, còn là Tô Trần bóng người quen thuộc. Viên gia tất cả mọi người như lâm đại địch đồng dạng nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này, vừa sợ lại kiêng kỵ. Người đến là một người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Ngươi tới làm cái gì? Tô Trần nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này, hỏi, hắn biết rõ đối phương là tìm đến mình. Người trẻ tuổi này là ai? Binh Nam. Binh trận tộc Binh Nam, phía trước, đi chiến thần cung thời điểm, dùng đến binh trận tộc lão tổ tông lưu lại trận pháp môn. Tao ngộ Binh Nam cùng Binh Vũ cái này một đôi tỷ đệ. Tô Trần vốn cho rằng cả đời này rất khó gặp lại cái này một đôi tỷ đệ, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền gặp được. Ngươi đã nói, thiếu tỷ của ta một cái nhân tình, ngươi thừa nhận sao? Binh Nam nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm, mở miệng nói, âm thanh mặc dù cao ngạo, nhưng trong thanh âm càng nhiều hơn chính là sốt ruột, có loại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Thừa nhận, Tô Trần không chút do dự gật đầu, hắn nói qua thiếu Binh Vũ một cái nhân tình, tự nhiên là thừa nhận. Hắn Tô Trần, nói câu nào, nôn một cái đinh, tỷ của ta hiện tại gặp được phiền toái. Binh Nam ngưng tiếng nói, ngươi cùng với ta đi một chuyến binh trận tộc. Hà, Tô Trần nhíu mày. Ngươi không nguyện ý. Ngươi quả nhiên không nguyện ý thừa nhận. Binh Nam sốt ruột. Ta là thiếu Binh Vũ một cái nhân tình. Nhưng, không phải thiếu ngươi. Tô Trần thản nhiên nói. Hắn lại không phải người ngu, đi binh trận tộc. Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Hắn hiện tại, có lẽ thực lực rất mạnh.

không thể giết hắn. Không thể. Nếu như có thể giết, hắn đều sớm giết chết Binh Phúc đã không biết bao nhiêu lần. Cái này Binh Phúc không chỉ là Binh Lâm người hầu, mấu chốt là đã từng, hắn là Binh Lâm tín nhiệm nhất người hầu. Hơn nữa, nghe nói, đã từng, Binh Phúc đã cứu Binh Lâm một lần. Trên danh nghĩa, Binh Phúc là Binh Lâm người hầu, nhưng tại Binh Lâm đáy lòng, Binh Phúc làm không cẩn thận cùng huynh đệ đồng dạng. Tô Trần nếu là thật giết Binh Phúc, phiền phức liền lớn. Suy nghĩ một chút Nhất Hợp gia, suy nghĩ một chút Binh Lâm. Binh Nam gia đầu đều run lên. Đã nghe chưa, nhân loại tiểu tử? Nghe được Binh Nam phế vật kia sợ hãi, hoảng sợ sao? Có gan, con mẹ nó ngươi ngược lại là giết lão tử a. Lão tử là Binh Lâm thiếu gia người hầu. Nghe được Binh Nam tiếng la, Binh Phúc càng là không có sợ hãi, nhe răng trợn mắt mà cười cười.